Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 37, hôn nhân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió biển chiều tà thổi tới, làm bùng lên ngọn lửa trại trên bãi biển, phát ra tiếng nổ lách tách. Lâm Miên đã sớm thay bộ vest trong lễ cưới, giờ cậu đang mặc bộ đồ vịt con vàng, áo sơ mi và quần đi biển rộng thùng thình. Họa tiết là hàng loạt hình vịt con, cạc cạc cạc, đeo kính râm vịt con, đi dép lê vịt con, trên đầu còn kẹp một chiếc kẹp tóc vịt con nhảy nhót. Lâm Miên ngồi xổm bên cạnh lửa trại, tay trái cầm một đống cánh gà, tay phải cầm một đống mực, phó chanh, cho thêm chút dầu, thêm chút thì là vào bột ớt nữa. Được, phó chanh ngồi cạnh cậu, cầm gia vị rắc lên. Những người bạn thân quen quây quần bên lửa trại, giống như hồi xưa họ ở quán bán đồ xiên que, chưa bao giờ thay đổi, bởi vì luôn bị ép buộc xem hai vợ chồng trẻ thể hiện tình cảm, nên vẻ mặt ngơ ngác cũng không thay đổi. Anh Phó, cậu có phải là điên rồi không? Chúng tôi bảo muốn ăn que cua, kết quả cậu mua cái gì? Chân cua hoàng đế biển sâu. Chúng tôi bảo muốn ăn xúc xích, kết quả cậu mua cái gì? Dăm bông Tây Ban Nha. Phó Chanh thản nhiên nói, đám cưới của tôi và Miên Miên phải hoàn hảo, nhưng chúng tôi chỉ muốn ăn đồ ăn vặt toàn tinh bột, không có chút thịt nào. Trên đảo không có. Anh Phó, chúng tôi vốn tưởng thời cấp 3 cậu đã rất sim rồi, không ngờ bây giờ còn nghiêm trọng hơn. Cậu đã là giai đoạn cuối của dại tình rồi. Phó Chanh không hề nao núng, có lẽ hắn đã coi những lời đó như lời khen ngợi. Đám bạn tức giận nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm. Chu Tự Viễn trầm giọng nói, các cậu đừng nói nữa, cậu ấy không mua nhầm chân gà thành chân đà điểu là tốt rồi. Các cậu nói nữa, lát nữa cậu ấy sẽ ném hết chúng ta xuống biển đấy. Mọi người đột nhiên cảm thấy không ổn. Sẽ không, Phó Chanh giải thích, phạm tội sẽ bị bỏ tù, bị tù sẽ phải xa cách Miên Miên. Tôi sẽ không phạm tội đâu. Cậu im đi, đừng giải thích nữa. Lúc này, Lâm Miên nướng xong một đống mực, lớn tiếng tuyên bố, hoa cưới của tân lang đây. Cậu cũng im đi. Lâm Miên kéo Phó Chanh, hai người đứng dậy, đi vài bước ra khỏi bãi biển, tay trong tay, lại bước vào. Lâm Miên còn tự lồng tiếng cho mình, hát bài, hành khúc cưới, đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Đám bạn mặt mày phức tạp. Được rồi, hai người định kết hôn bao nhiêu lần nữa vậy? Sáng ở bãi cỏ kết hôn một lần, trưa trên du thuyền kết hôn một lần, ăn trưa ở khách sạn lại kết hôn một lần, giờ còn kết hôn thêm một lần nữa. Lâm Miên vênh váo lắc lắc cái đuôi không tồn tại. Kết hôn là chuyện vui như vậy, đương nhiên phải làm ở mỗi địa điểm một lần. Hai người đang kết hôn nhiều lần, mau bắt hai người lại. Hừ hừ, vậy thì bắt tôi và Phó Chanh đi, như vậy chúng tôi có thể kết hôn trong nhà tù. Lâm Miên không hề sợ hãi. Phó Chanh đồng ý, nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn kết hôn với Miên Miên mỗi ngày. Lâm Miên ôm bó hoa mực của mình, một lần nữa phát biểu cảm nghĩ về đám cưới. Cảm ơn các vị thân bằng quyến thuộc, các người bạn tốt, cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ cưới của tôi và Phó Chanh. Ở đây, tôi trước tiên muốn tặng bó hoa cưới của mình cho hai phù rể của tôi và Phó Chanh. Thẩm Hành Chu và Chu Tự Viễn nhìn nhau bất lực, đứng dậy. Hai phù rể là những người bạn rất quan trọng trong cuộc đời của tôi và Phó Chanh. Thẩm Hành Chu là người thầy về triết học của tôi, anh chàng tóc đỏ là bạn thân vô địch của tôi, cả hai hiện tại đều còn độc thân. Tôi chân thành hy vọng họ có thể chia sẻ niềm vui của tôi và Phó Chanh. Lâm Miên rút ra hai chuỗi mực siêu to khổng lồ, đưa cho họ. Cảm ơn Miên Miên. Thẩm Hành Chu cười, nhận lấy mực. Không có gì, chỉ có vẻ mặt của Chu Tự Viễn trông có vẻ kỳ lạ. Đúng vậy, cậu ta đã nói với Lâm Miên rằng hy vọng cậu sẽ tặng bó hoa cưới cho mình và Thẩm Hành Chu để họ cũng được hưởng chút may mắn. Nhưng, cậu ta không ngờ bó hoa cưới của Lâm Miên lại là bó hoa mực. Lâm Miên mời họ ngồi xuống lại, rồi nói, tiếp theo, tôi muốn tặng hoa cho những người bạn cũng rất quan trọng đối với tôi và Phó Tranh. Mắt kính, mập mập, tóc vàng, giờ là tóc đen rồi. Chúng ta lớn lên cùng nhau, là những người bạn thân thiết nhất. Mấy người hơi xúc động, nhưng tôi và Phó Tranh lại phản bội họ. Yêu nhau, rồi kết hôn, nhưng chúng ta mãi mãi là bạn tốt. Thật muốn cho cậu ngậm miệng quá. Bó hoa mực tràn đầy hạnh phúc và niềm vui, tặng cho mọi người. Không lâu sau, trời dần tối, đèn vàng ấm áp sáng lên trong lều. Gió hơi lạnh, mọi người nướng nốt phần còn lại rồi chuẩn bị về. Lâm Miên khoác áo vest của Phó Tranh, hào hứng nói với họ. Tôi mua trò chơi, người sói, chúng ta về chơi, người sói, nhé. Đám bạn nhíu mày, không thể tin được hỏi. Cậu muốn chơi, người sói, với chúng tôi. Lâm Miên gật đầu. Đúng vậy, tôi mua đặc biệt đấy. Mọi người hiếm khi tụ họp đông đủ như vậy. Chúng ta có thể chơi xuyên đêm. Chơi xuyên đêm, đám bạn càng sốc hơn. Miên Miên, cậu quên mất gì rồi à? Phó Tranh đứng bên cạnh, khẽ khàng nhắc nhở. Miên Miên, em quên mất anh. Lâm Miên nghi ngờ nhìn hắn. Phó Tranh, anh không chơi cùng bọn này à? Phó Tranh nghẹn lời. Hắn nên nói gì đây? Miên Miên, hôm nay chúng ta kết hôn. Ồ, Lâm Miên phản ứng lại. Kết hôn, chúng ta kết hôn rồi. Phó Tranh nắm tay cậu. Vừa lúc đó, mọi người trở về khách sạn. Đám bạn vây quanh hai tân lang, đến phòng suite trên tầng cao nhất. Chúc mừng tân hôn, hai người vào đi. Người sói, đâu, đưa đây. Miên Miên, cậu còn mua cả Tam Quốc Sát, đưa cái đó đây. Đám bạn đẩy hai người vào phòng, giật lấy trò chơi mà Lâm Miên mua, đóng sầm cửa lại, quay người rời đi, xuống phòng bao bên dưới chơi. Thật là cướp bóc mà. Lâm Miên bám vào cửa, đáng thương nhìn theo bóng lưng của đám bạn vô tình rời đi. Trò chơi mới mua, cậu còn chưa chơi thử. Phó Tranh bế cậu xuống khỏi cửa. Miên Miên, nếu em muốn chơi trò chơi, anh có thể chơi cùng em. Chơi hai người thì có gì vui đâu. Lâm Miên chớp chớp mắt, khẽ khàng nói, hay là em đi tắm trước vậy. Hai người có thể chơi rất nhiều trò vui. Không lâu sau, Lâm Miên mặc đồ ngủ, bước ra khỏi phòng tắm. Phó Tranh, em xong rồi. Anh, Phó Tranh ngồi trên ghế sofa. Trước mặt là một chiếc vali, bên trong là một bộ vest may đo. Miên Miên, bộ quần áo này đặt từ khi nào vậy? Là để thay trong lễ cưới à? Sao lại để trong phòng? Là của anh à? Do kịch bản lễ cưới không có bộ quần áo này. Phó Tranh buồn, lễ cưới của hắn và Miên Miên không hoàn hảo. Là, không phải không phải. Lâm Miên vội vàng tiến lên, đóng nắp vali lại. Đây là em để ở đây, là để mặc trong lễ cưới, nhưng không phải lễ cưới ban ngày. Phó Tranh nhíu mày, có ý gì vậy? Lâm Miên co rúm cổ, đưa vali cho hắn, anh mặc đi. Lâm Miên nhìn Phó Tranh bằng ánh mắt lấp lánh, lặp lại một lần nữa. Em rất thích anh mặc vest, mặc đi, mặc tối nay. Phó Tranh hiểu ra, nắm chặt nắm đấm, quay mặt đi, khẽ khàng nói, tai đỏ bừng. Lâm Miên nhỏ giọng, nếu anh không muốn mặc thì. Phó Tranh nhận lấy vali, bước vào phòng tắm. Lâm Miên cười ngây ngô, nhớ vuốt tóc, giọng Phó Tranh hơi ngột ngạt. Biết rồi. Lâm Miên như một chú chim nhỏ vui vẻ, hạnh phúc đến nỗi muốn bay lên. Cậu bay đến quầy bar trước, lấy ly rượu chân cao, rót cho mình một ly coca, uống một ngụm lớn. Trước khi Phó Tranh bước ra, Lâm Miên không nhịn được mà đi loanh quanh trong phòng suite. Tắt đèn lớn trong phòng, bật đèn tạo không khí, mở nhạc, trang trí một chút. Giây tiếp theo, bên phía phòng tắm truyền đến tiếng mở cửa. Lâm Miên lập tức bay đến quầy bar, cầm ly rượu của mình, quay lưng về phía Phó Tranh, đứng trước cửa sổ kính, nhìn xuống đế quốc của mình. Phó Tranh bước đến, ôm cậu từ phía sau, phối hợp gọi một tiếng: "Miên Miên tổng tài." Lâm Miên cố gắng nhịn cười, giả vờ không động lòng: "Miên Miên tổng tài bảo tôi ăn mặc thật đẹp, giờ sao không quay đầu nhìn tôi? Miên Miên tổng tài còn uống rượu nữa." "Ồ, hóa ra là Coca." "Miên Miên tổng tài không thích uống rượu, thấy rượu quá đắng, nhưng Coca của tổng tài hình như hơi bị xì hơi rồi." Phó Tranh nghiêm túc, giọng điệu không một gợn sóng mà nói những lời này. Lâm Miên sắp không nhịn được cười nữa. Phó Tranh đưa tay, lấy ly rượu trong tay cậu, đặt sang một bên, hắn nâng mặt Lâm Miên lên, cúi đầu hôn một cái. "Miên Miên, em không uống rượu mà mặt vẫn đỏ." Lâm Miên xoa xoa tai hắn. "Anh cũng vậy mà." Hai người hôn nhau trước cửa sổ kính, khác với nụ hôn chụt nhẹ nhàng trong lễ cưới, lần này là nụ hôn sâu đậm. Phòng suýt yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau. Đèn tạo không khí mờ ảo chiếu xuống. Lâm Miên bị Phó Tranh ôm lên quầy bar. Lâm Miên vô tình làm đổ ly rượu. Coca bắn lên thảm. Coca xì hơi, ngửi có mùi ngọt ngào. Phó Tranh nới lỏng cà vạt, định mở khóa kim loại của áo vest, bỗng nhiên dừng lại. "Miên Miên, nhìn đủ chưa? Giờ có thể cởi được rồi chứ?" Lâm Miên ngồi trên quầy bar, cao hơn Phó Tranh nửa cái đầu, cúi đầu nhìn hắn, sau đó đưa tay giúp hắn mở nút áo. Áo vest đắt tiền được cởi ra, nút áo kim loại trên cùng của áo sơ mi trắng bung ra, lăn ra xa. Lâm Miên hít hít mũi: "Em không cố ý, nút áo chưa khâu chắc." Phó Tranh nắm lấy hai tay cậu, đặt lại lên người mình, yết hầu lăn lên lăn xuống. "Miên Miên, tiếp tục, tiếp tục." Trong mơ màng, Lâm Miên bị Phó Tranh ôm trọn vào lòng. Phó Tranh véo véo chiếc áo ngủ con vịt vàng bị cuộn lên trên người Lâm Miên, thì thầm bên tai cậu, giọng buồn bã như trách móc: "Miên Miên, em không thay đồ, chỉ có anh mặc vest." Lâm Miên nhỏ giọng: Anh lại không chuẩn bị cho em. Vậy lần sau anh sẽ chuẩn bị cho em. Em phải mặc." Lâm Miên cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, không còn sức để suy nghĩ, chỉ có thể đồng ý. Một tháng sau, họ kết thúc tuần trăng mật. Trở về nhà, Lâm Miên cầm một chiếc áo khoác đồng phục học sinh bằng một tay, quay đầu nhìn Phó Tranh. Phó Tranh ung dung tự tại: "Miên Miên, em đã hứa rồi." Cách chương.